Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, Thế giới thức tỉnh. Canh 3, lần đầu tiên biết Dragon năng lực thời điểm. Roy cũng bị khiếp sợ đến. Ở trong hải quân kỳ thực không có bao nhiêu người biết Dragon năng lực. Ngay cả Roy lão sư Zephyr cũng không biết Dragon năng lực. Thời kỳ đó hải quân binh sĩ, cũng ngay tại lúc này hải quân cao tầng, lại nói tiếp đều là Zephyr đem ra. Nhưng mà duy có một người ngoại lệ. Hắn thậm chí so với Akainu bọn người muốn sớm hơn thành vì trung tướng. Giống như là Roy giống nhau. Từ nhỏ đã ở hải quân lớn lên. Hơn nữa còn có hải quân trung tướng hậu đại. Dragon vẫn luôn ở đi theo Gap. Thẳng đến chính mình trở thành tướng lĩnh sau đó chỉ có độc lập đi ra ngoài. Không còn có từng theo hầu Gap. Không biết hắn năng lực nhân có rất nhiều. Ngay cả Zephyr cũng rất ít gặp qua Dragon. Nhìn thấy Dragon năng lực thật rất ít. Thậm chí ngay cả thủ hạ của hắn cũng không biết hắn Fruit năng lực. 24 năm trước, hải tặc vương Gon Roger tự thú sau đó. Dragon cùng Gon Roger gặp qua một lần. Hắn của ban đầu cũng không hề rời đi rồi hải quân. Chẳng qua là khi đó chính hắn thấy được thế giới tội ác căn nguyên. Từ Roger trong miệng biết chân tướng sau đó. Dragon cũng không tin, vì vậy hắn tìm cơ hội vào ở Mariezoa. Ở Mariezoa hắn cũng không nhìn thấy cái gì. Thiên Long Nhân vẫn là cái kia dáng dấp, quyển dưỡng đại lượng nô lệ. Dragon rất muốn đem những đầy tớ kia cứu đi. Thế nhưng hắn làm không được. Bất quá 2 năm sau đó, Dragon phát hiện Thiên Long Nhân cũng sẽ mất tích. Vì vậy hắn bắt đầu len lén theo. Hỏi thăm Thiên Long Nhân đến cùng đi rồi địa phương nào. Sau lại hắn tìm được Thiên Long Nhân một cái ẩn cư mà. Lại bị Thiên Long Nhân phát hiện. Khi đó thực lực của hắn tuy là rất mạnh không sai. Nhưng là cũng vô pháp ngăn cản thế giới chính phủ cùng CP không vây công. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ sử dụng Fruit năng lực. Cũng chính bởi vì hắn Fruit có thể dùng Thiên Long Nhân bị hấp dẫn. Có thể biến thân thành vì rồng thực sự. Đối với được xưng là Thiên Long Nhân phế vật pháo. Loại này Fruit không thể nghi ngờ là lại lệnh thân thể bọn họ Fruit. Vì vậy vô số Thiên Long người hy vọng có thể đạt được trên người của hắn Fruit nhưng mà cũng không. Có cách nào? Thanh Long Fruit chỉ có một viên. Coi như giết chết Dragon. Cũng chỉ có thể lại đản sinh ra một viên. Hơn nữa không thể xác thực chắc chắn từ lúc nào sinh ra. Bị người nào ăn thịt, cho nên bọn họ hy vọng đạt được càng nhiều hơn Thanh Long Fruit. Lúc này Dravegerpunk có đất dụng võ, mới vừa vặn huyết thống ước số nghiên cứu thất bại. Dravegerpunk tiếp nhận rồi Thiên Long Nhân yêu cầu, bắt đầu nghiên cứu Devil Fruit, bởi vì Dragon năng lực là động vật hệ, cho nên hắn ban đầu nghiên cứu cũng là động vật hệ Devil Fruit. Đang nghiên cứu trong quá trình, Dravegerpunk cũng phát hiện rất nhiều thú vị. Trong đó có vũ khí có thể ăn Devil Fruit. Còn có thế nào ở một người chết trên người bảo lưu Fruit năng lực. Cái này thực nghiệm cuối cùng bị vận dụng ở tại có thể cải tạo mặt trên. Dragon tiếp xúc đến Dravegerpunk. Hai người coi như là ăn ý. Sau lại Fruit bị nghiên cứu ra được. Cũng chính là Momosuke ăn thần long Fruit. Nhìn như thất bại. Kỳ thực coi như là thành công. Chỉ bất quá Momosuke loại phế vật đó không hiểu được vận dụng mà thôi. Dragon bị nghiên cứu 2 năm sau đó trốn thoát. Bị tóc đỏ cứu. Sau đó lưu lạc ở một cái trên đảo. Cùng Luffy mẫu thân yêu nhau. Thế nhưng Dragon nhưng là bầu trời người trọng điểm chú ý đối tượng. Vì vậy hắn trốn. Thật bất hạnh là đang đào tẩu trong quá trình. Hắn không có cách nào cứu thê tử của chính mình. Luffy mẫu thân tử vong. Luffy tồn tại cũng bị thế giới chính phủ nhìn chằm chằm. Hắn chỉ có thể đem Luffy giao cho cha của mình Gap. Tại nơi hậu thế giới nhiều rồi một cái tên là cách mạng quân tổ chức. Đồng thời trải qua mấy năm phát triển. Bắt đầu ở toàn thế giới lan tràn hắn lý tưởng Thiên Long Nhân biết Dragon đáng sợ. Vẫn luôn muốn giết chết hắn. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy. Bọn họ ngay cả cách mạng quân tổng bộ cũng không biết. Thậm chí cũng không biết cách mạng quân rốt cuộc có bao nhiêu người. Hiện tại Dragon xuất hiện ở Ngũ Lão Tinh trước mặt. Không thể nghi ngờ là chuẩn bị xong tất cả. Đợi thế giới thấy thời điểm. Ngô, Monkey D. Dragon, hướng thế giới tuyên bố. Đúng vậy, thế giới chính phủ cùng quý tộc giai cấp khởi xướng cách mạng chiến tranh. Thế giới hết thảy đụng phải Thiên Long Nhân. Thế giới chính phủ, quý tộc bách hại người A. Đứng lên A. Thế giới ở các loại đợi câu trả lời của chúng ta. Tham lam Thiên Long Nhân. Trợ trụ vi ngược thế giới chính phủ. Cao cao tại thượng. Không phải đem chúng ta cho rằng là người quý tộc. Bọn họ cũng không nên tồn tại trên thế giới này. Thế giới là bình đẳng. Mọi thứ đều là bình đẳng. Cầm lấy vũ khí của các ngươi. Nhấc lên cách mạng A. Dragon to lớn long đầu thật cao dơ lên. Hướng về phía bầu trời. Hướng về phía đại địa. Hướng về phía xa xôi hải vực. Phát ra giống giận. Dragon lời nói bị truyền tới toàn thế giới. Bởi vì, này một lần chuẩn bị 3 điện thoại. Phân biệt đối ứng 3 cái địa phương. Luffy bên kia là Raptel. Còn lần này là Dragon điện thoại của Trung mở ra. Dragon lời nói. Còn có hắn bây giờ tư thế đều xuất hiện ở toàn thế giới mọi người trước mặt. Thăng, mọi người thấy được Dragon biến thân thành một cái Dragon dáng dấp. Cũng nhìn thấy Dragon trước mặt Ngũ Lão Tinh. Bây giờ nghe rồi Dragon lời nói. Trông coi một màn này người. Náo động quốc gia bên trong nghèo dân. Bọn họ đều đứng lên. Không sai. Hải tặc tuy là phá hư gia viên của chúng ta. Nhưng là chân chính vội và hại chúng ta là quý tộc. Bọn họ bóc lột chúng ta. Bọn họ xa hoa dâm dật. Bọn họ tham lam không đáy. Thế giới đều là bình đẳng. Chúng ta đều là người. Một gã cầm gậy gộc trung niên nhân đứng lúc nào tới. Lớn tiếng đúng vậy trên quảng trường mọi người hô. Đúng vậy, thế giới bình đẳng. Vô số người hưởng ứng hắn. Không đơn thuần là ở nơi này đảo nhỏ. Trên thế giới vô số quốc gia đều đã xảy ra một màn này. Đương nhiên, một ít hòa bình. Có trách nhiệm quốc gia cũng không có phát sinh. Bọn họ tin tưởng bọn họ quốc vương. Không sai. Thế giới vốn chính là hòa bình. Cự nhân tộc, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh quỷ Dory, hồng quỷ Brocky hai người xuất lĩnh an ba người khổng lồ đã chuẩn bị xong chiến đấu. Hơn 800 năm trước, cự nhân tộc dù cho thế giới liên quân chủ lực, hiện tại cũng là, chúng ta trưởng tay tộc vẫn bị cho rằng là ngoại tộc. Chúng tiểu nhân, trở về gia viên của chúng ta, chuẩn bị xong chưa? Apu lớn tiếng với thủ hạ của mình hô. Ngư nhân tộc muốn dưới ánh mặt trời cao hứng tắm rửa có nhiệt lượng dương quang. Khởi động Noe, Shirahoshi, nhìn ngươi rồi. Neptune đối với bên người Shirahoshi công chúa nói rằng. Không có chuyện gì phụ hoàng. Ta nhất định sẽ làm xong. Shirahoshi công chúa nhìn màn ảnh bên trong Luffy đám người. Vân gia cảm kích biểu tình theo Dragon tiên chiến. Thế giới mọi người đều đứng lên. Ở các nơi cách mạnh quân dưới sự hướng dẫn. Bọn họ hợp thành lớn chiến đấu lớn lực lượng. Bắt đầu xông kích mục nát quý tộc thống trị. Thậm chí còn có hải tặc gia nhập vào trong đó. Đang lúc bọn hắn thời điểm chiến đấu. Đệ tam hướng màn hình sáng lên. Xin làm ơn chấm cái 100 điểm. Cảm tạ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.